chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 17, tối nay hắn sẽ tới nhà Khánh Linh đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa kết thúc đám con gái chạy ầm ầm vào, chen vào đó là một người con gái cậu uống nước đắn không nói gì chỉ cầm lấy uống ừng ực. Hả, Khánh Linh, cậu nhanh tay thật đó. Đám con gái tiếc nuối. Cậu ấy là chồng tương lai của mình mà, mấy việc này là đương nhiên, nhỏ thích thú. Sau đó, nhỏ còn lấy tay lau hết mồ hôi cho hắn, hắn cũng mặc kệ, để nhỏ thích làm gì thì làm. Cậu chơi hay lắm Thiên Tùng, ừ, sau buổi học hôm nay cậu dạy mình chơi được chứ? Tôi bận rồi, hắn nói rồi đi thẳng. Nhỏ tức xì khói, dậm chân dậm tay bình bịch, những bạn bên cạnh thì nén cười. Các cậu cười gì hả? Ơ, không có, hắn đang đi lên lớp nó cũng lon ton chạy theo. Thiên Tùng, hắn chẳng thèm quay lại. Cậu chơi bóng giỏi thật đó. Ừ, ai chỉ cậu cách chơi thế? Không biết, cậu biết không, lúc cậu chơi ý, mấy bạn nữ. Ui ra, hắn lại véo má nó, đỏ lửng. Cái miệng của cậu hôm nay ồn ào quá đấy. Hu hu, vào tiết học đầu tiên. Các em nộp vở bài tập lên cho cô. Vâng ạ, nó đang ngồi học thì thấy hắn gõ bút xuống một tờ giấy, ở đó viết. Cậu đã làm xong bài chưa? Nó cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng đặt bút viết lại. Mình làm xong rồi, tiết 2 cô giáo trả vở. Cậu được bao nhiêu điểm vậy? Nó hỏi hắn, 100 hắn nói lạnh. Đối với hắn, con số này không bao giờ thay đổi, lực học của hắn thực sự rất tuyệt. Cô vừa đưa bài kiểm tra cho nó, hắn liếc mắt nhìn, nó được 60 điểm, mắt nó thoáng buồn. Có phải lúc tôi đi chơi bóng cậu làm sai không? Nó gật đầu, hắn chỉ biết thở dài. Ôi, Thiên Tùng lại được 100 điểm nữa kìa, cậu ấy đẹp trai, con nhà giàu, còn học giỏi nữa, tuyệt quá đi. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây, già Khiêm cũng được 100 điểm đây nè, ngầu quá đi. Hai bên, một bên fan Khiêm, một bạn fan Tùng hò hét inh ỏi làm náo động cả lớp. Các em, trật tự, cô giáo đập tay xuống bàn, cả lớp im bặt, ai về chỗ ấy. Tiết học trôi qua êm đềm, vào giờ ra chơi thứ hai, vừa chống một cái, nhỏ đã vội chạy tới ôm chầm lấy hắn sau khi nhận được một cuộc điện thoại. Thiên Tùng, nhỏ ôm lấy hắn thật chặt trước mặt nhiều người. Trong đó có nó, bỏ ra đi, hắn đẩy nhỏ, nhỏ đỏ bừng cả mặt, lớp có khoảng hơn 100 học sinh, tất cả đều đang nhìn nhỏ, nhưng nhỏ nào chịu thua. Thiên Tùng, cậu đã biết tin gì chưa? Nhỏ hí hửng, mẹ mình vừa gọi điện, mẹ mình nói là tối nay mẹ mình muốn cậu tới nhà chơi và ăn tối luôn. Tôi không đi, sao vậy? Nhỏ buồn buồn, tôi có việc khác phải làm rồi. Cậu để làm sao đi? Để dịp khác tôi tới, nói với mẹ cậu như vậy. Nói rồi hắn đứng lên. Cậu đi đâu vậy? Xuống thư viện, hắn nhìn nhỏ nói, này, cậu đi cùng tôi luôn đi. Hắn nói với nó chạy theo, cách trường.